Vương phi yêu nghiệt của Hắc Tà Vương gia triệu hồi sư thiên tài. Chương 13 tỷ muội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bước vào sảnh chính thì Nhược Ly đã nghe thấy tiếng cười thanh thúy của nữ nhân vọng tới ha ha ha ha. Vừa bước vào, Nhược Ly hoàn toàn nghẹn lời vì cảnh tượng trước một mình. Trong sảnh chính, một nữ tử mặc một bộ phượng loan đỏ như lửa đang cười lăn lộn trên đất, còn nam nhân vận hoàng kim trang phục thì đứng một bên sủng nịch nhìn nàng. Đó cũng chả phải ai hết mà chính là đương kim hoàng đế, Lãnh Thiên Hoàng và Hoàng hậu, Tiêu Phương của Lãnh Thiên quốc này. Thấy Nhược Ly tới, Tiêu Phượng lại gần gọi rồi giơ ngón tay cái lên với nàng. Tiểu Ly Nhi, muội tuyệt lắm. Ha ha, sau khi Tiêu Phượng nói xong câu đó thì Nhược Ly có thể cảm nhận được trên đầu nàng chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Nhưng cũng không cho Nhược Ly nói câu nào, Tiêu Phượng lại tiếp tục lên tiếng. Tiểu Ly Nhi, rốt cuộc muội làm gì mà khiến tên tiểu tử thúi đó phải tắm nước lạnh vậy, hắc hắc. Bây giờ thì không chỉ một mình Nhược Ly đen mặt mà cả Lãnh Thiên Hoàng cũng sầm mặt lại. Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dực vừa bước vào thì nghe thấy câu nói của Tiêu Phượng mà không khỏi đen mặt. Nếu tẩu rảnh thế sao không? Chưa để Lãnh Thiên Dực nói hết câu, Tiêu Phượng lập tức la làng lên. Lãnh Thiên Cực, ngươi câm mồm cho ta. Hừ, Lãnh Thiên Cực thấy vậy liền hừ lạnh, cách trương.